nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên mọi người đều đứng yên như gỗ mục, không dám thở mạnh. Tần Như Lương nói, các ngươi đều không dám, vậy để ta tự làm. Hắn ta vừa dứt lời, cây gậy gỗ trong tay Thẩm Nguyệt đã ào ào phi tới chỗ Tần Như Lương. Tần Như Lương tay không đỡ lấy, mặc dù biết Thẩm Nguyệt thật sự có sức mạnh, nhưng không ngờ thủ pháp của Thẩm Nguyệt lại linh hoạt đến thế. Đánh vào cánh tay của Tần Như Lương một phát rất mạnh. Bụng Thẩm Nguyệt vướng víu, nàng tức tối thở hổn hển, thể lực cũng nhanh chóng cạn kiệt. Nếu không nàng còn có thể đánh thêm mấy gậy vào tay Tần Như Lương. Sắc mặt Tần Như Lương xanh mét, tuy hắn ta không kêu đau nhưng Thẩm Nguyệt đã dùng hết sức mình. Hắn có phải mình đồng ra sắt đâu mà không biết đau. Cuối cùng, Thẩm Nguyệt không địch nổi, bị Tần Như Lương cướp lấy cây gậy. Ánh mắt Thẩm Nguyệt lộ vẻ âm tàn, không những không dừng tay mà còn rút ra một cây đao nhỏ từ trong tay áo. Tần Như Lương thấy rõ sát khí trong đáy mắt nàng, trái tim run lên, khí phách này tuyệt đối không thua kém người đàn ông nào. Mặc dù hắn ta chinh chiến xa trường, thường thấy sát phạt, nhưng cũng phải nhìn nàng với con mắt khác. Tần Như Lương nhìn mũi đao nhanh nhẹn phóng tới, hắn ta bèn nghiêng người qua, thuận tay bắt được nắm tay của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt phản ứng cực nhanh, móc lại một cái về phía bàn tay của Tần Như Lương. Tần Như Lương nhanh chóng buông tay, khiến Thẩm Nguyệt chỉ chém được vào góc áo của hắn ta. Đám người ở ngoài sảnh đều há hốc mồm. Tần Như Lương đã không còn kiên nhẫn, tăng tốc độ, sức mạnh kinh khủng, cuối cùng dùng một tay bắt được cánh tay của Thẩm Nguyệt. Đảo ngược tình thế, ép nàng ở trước ngực hắn ta. Hắn ta nắm cánh tay cầm đao của Thẩm Nguyệt, đao nhỏ dính sát vào cần cổ trắng nõn của Thẩm Nguyệt. Lưng Thẩm Nguyệt dán vào ngực hắn ta, thở dốc không ngừng, chỉ cần nàng khẽ cử động thì lưỡi của đao nhỏ sẽ vạch vào cổ nàng bất kỳ lúc nào. Tần Như Lương hơi nghiêng người về phía trước, đầu ghé vào tai nàng, hơi thở lành lạnh phun vào tai nàng. Muốn giết ta, cũng phải xem cô có cái bản lĩnh này không đã. Chỉ sau mấy lần so chiêu, Tần Như Lương đã bị khơi gợi sự thách thức, nhưng đối phương lại là người hắn ta ghét nhất. Hắn ta nhìn vành tai của Thẩm Nguyệt, lần đầu tiên cảm thấy lỗ tai nàng thật nhỏ xinh, mấy sợi tóc trang điểm đúng chỗ, thùy tai không xỏ khuyên, lộ ra một lỗ tai không dễ thấy. Hắn ta lại nhìn góc mặt bên này của Thẩm Nguyệt, vết sẹo kia dường như nhìn nhiều thành quen, cũng không khiến hắn ta ghê tởm như lúc đầu. Nhưng hắn ta vẫn ghét Thẩm Nguyệt kinh khủng. Tần Như Lương biết, với tính cách của Thẩm Nguyệt, nàng ta sẽ tuyệt đối không đưa tay chịu trói để hắn ta đánh 30 gậy. Nhưng Mi Vũ còn đang bị thương ở kia, hắn ta sao có thể buông tha cho Thẩm Nguyệt được. Ngôn tình hai, hắn ta phải đích thân trừng phạt Thẩm Nguyệt. Đây là Thẩm Nguyệt động thủ trước, dù hoàng đế có trách tội thì cũng sẽ không nói nặng hắn ta được. Khóe mắt Thẩm Nguyệt đầy ý cười, dáng vẻ từ tốn, không tim không phổi nói, Thẩm Nguyệt ta bất tài, không đấu lại Tần tướng quân ngươi. Không hổ là đại tướng quân đệ nhất đại sở, đối phó một người phụ nữ như ta đúng là dễ như trở bàn tay. Cách chương.